Độc Mị Bát Hoàng Tử, chương 8, góc truyện audio.com. Hoài Tấu cảm giác mình tựa như một đồ vật bị người khác mang ra bán. Lúc này ở trong cung của công chúa Tuyên Hóa, nữ nhân xung quanh có vương phi của Kiên Bạch, các phi tần, biểu tình của họ giống như là chế giễu. Bàn luận xôn xao đánh giá hắn cùng Tô Dĩnh Quân ngồi đối diện vẻ mặt đầy e thẹn. Có lẽ hắn không nên cứ như vậy đáp ứng. Nếu Phụ Hoàng cùng Tam Ca đều nhận định mình và Tô Dĩnh Quân là một đôi, hắn trực tiếp đồng ý thành thân là được, cần gì phải tới nơi này mặc cho người khác bình luận. Ngâm thở dài, hắn đứng lên, công chúa Tuyên Hóa nhìn thấy, vội vã hô, lão bát, huynh muốn đi đâu à, tùy tiện đi một chút. Thanh âm của hắn không kiên nhẫn trả lời, mới vừa đi ra mấy bước, phía sau truyền đến tiếng bước chân. Ngay sau đó là thanh âm nhẹ nhàng của Tô Dĩnh Quân. Bát Hoàng Tử, thỉnh đi chậm một bước, ta có chuyện muốn nói. Hắn bất đắc dĩ dừng bước, quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt sáng lạn rực rỡ của Tô Dĩnh Quân. Trang điểm thật là xinh đẹp, liền hai bên má nàng rạng mây đỏ đều thấy nhất thanh nhị sở. Nhịn không được, hắn đem Tô Dĩnh Quân cùng Công Tôn Nhược Từ ở trong lòng so sánh lẫn nhau. Hai nữ hài nhi này, người thì như hoa lan trong cốc, người lại trông như hoa cúc hoang dã. Mỗi người mỗi vẻ, chỉ là trong tim của hắn U Lan lại là Mỹ. Cao cao tại thượng không với tới nổi. Đóa hoa cúc kia mặc dù mang theo dã tính, nhưng mà hương khí đã thấm vào tim phổi của hắn. Hắn thất thần, tựa hồ là nhìn Tô Dĩnh Quân đến kinh ngạc xuất thần. Làm cho Tô Dĩnh Quân càng thêm e thẹn. Nàng cúi đầu, bước nhanh đi tới trong góc, đối với hắn vẫy vẫy tay. Hoài Tố đành phải đi tới. Tô cô nương có chuyện gì sao? Chuyện của chúng ta huynh trong lòng huynh là thế nào? Nàng mặc dù nói không có rõ ý, không được tự nhiên. Thế nhưng ngôn từ lại lớn mật làm cho Hoài Tố cũng có chút ngoài ý muốn. Tô Dĩnh Quân cúi thấp đầu, ngón tay nhiều lần vuốt ve vạt áo. Ta chỉ muốn nói với huynh mặc kệ người ngoài nói thế nào về huynh. Trong lòng ta chỉ có huynh, nếu huynh chịu tiếp nhận ta, ta sẽ làm một thê tử tốt, thân là tiểu thư khuê các, nàng cư nhiên sẽ cùng hắn thông báo như vậy. Này không khỏi làm cho Hoài Tấu có chút giật mình, thậm chí có điểm cảm động. Hắn khẽ thở dài, ta không đáng để một cô nương tốt như nàng toàn tâm giao phó như vậy. Bất quá Tô cô nương nếu đã nói như vậy, ta cũng không ngại nói thẳng, địa vị ta ở trong cung, Tô cô nương chắc hẳn cũng minh bạch, cô nương theo ta, khẳng định sẽ không giống với các phi tử khác hưởng phúc như vậy. Thậm chí ngay cả khi nào sẽ có danh hiệu vương phi khác, ta cũng không thể cam đoan, những việc đó ta đều không quan tâm. Tô Dĩnh Quân mặt đỏ lên, giọng điệu kiên định nói. Ta biết Bát Hoàng Tử là người tốt, nếu quyết định gả cho huynh, ta liền sẽ không hối hận. Hoài Tố trong lòng cảm thấy xấu hổ, lại không biết nên cùng nàng nói lời cảm tạ hay trấn an. Hai người chỉ là đứng lúng túng mặt đối mặt, hơn nửa ngày rơi vào trầm mặc. Ngoài tường, bỗng nhiên có một thanh âm mồm miệng không rõ vang lên. Cậu quái thơ, tình chàng ý thiếp, người nông ta nông, người mới cười trộm, người cũ cuồng khóc. Tô Dĩnh Quân không hiểu hỏi, là ai ở ngoài tường nói. Lời nàng còn chưa dứt, Hoài Tố đã bước nhanh đi ra cửa cung. Giống như trong sở liệu của Hoài Tố, ngoài cửa cung, người đang tà tà dựa vào tường hoàng cung ngồi. Trong tay còn đang nắm một bầu rượu ngâm thơ, chính là Công Tôn Nhược Từ. Hắn không biết nàng đến đây lúc nào. Xem ra uống nhiều rượu, nếu nói lúc nãy Tô Dĩnh Quân trên mặt nổi lên chính là mây đỏ. Nha đầu kia trên mặt chính là hỏa diễm màu hồng đỏ quả thật như muốn thiêu cháy người khác. Người thế nào lại chạy đến nơi này, còn uống rượu say như vậy? Hắn lo lắng ngồi xổm người xuống, muốn từ trên tay nàng cầm lấy bầu rượu, nhưng nàng ôm thật chặt, mở to một đôi mắt. Chừng hắn, biểu tình vẻ mặt tựa như khóc tựa như cười, một tay chọc chọc mũi hắn, người này vô tình vô nghĩa, không thèm ngươi quản chuyện của ta, nghe nàng nói như vậy, lại say thành như thế này. Hắn tràn đầy yêu thương, nhịn không được kéo nàng, đi, ta tống ngươi trở về. Không, không quay về, ta mới không trở về nhà ngươi. Ta muốn hồi Ly Sầu Cốc, để không phải nhìn thấy mặt của ngươi. Công Tôn Nhược Từ không ngừng đánh bờ vai của hắn, Hoài Tố chịu đựng đau, cũng không hé răng, cứng rắn đem nàng kéo lên. Tô Dĩnh Quân cũng hiếu kỳ đi qua đây muốn nhìn một cái. Rốt cuộc, vừa thấy Công Tôn Nhược Từ bị Hoài Tố nửa ôm vào trong ngực. Đột nhiên thất thần, Hoài Tố không biết tại sao cùng nàng giải thích, chỉ thấp giọng nói một câu. Ta trước tống nàng đi nghỉ ngơi. Nàng say, Tô Dĩnh Quân một lát mới nói cho ra một câu. Huynh hảo hảo chiếu cố nàng đi. Hắn đáp một tiếng, liền ôm lấy Công Tôn Nhược Từ xuất cung. Không biết nha đầu kia rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Hoài Tố trừng mắt nhìn người ngủ say trong lòng Công Tôn Nhược Từ. Âm thầm mắng câu, luôn muốn người khác vì mình mà bận tâm. Hồi phủ, cũng bất chấp ánh mắt kinh ngạc của người bên trong phủ. Trực tiếp đem nàng ôm trở về trong phòng của nàng. Sau đó rót một ly trà lạnh đi trước giường. Vỗ vỗ gương mặt nàng. Công Tôn Nhược Từ, uống ly trà giải rượu đã. Ta không uống, nàng nhắm hai mắt mờ mịt. Này trong trà có độc, không có độc, hắn cười vì nàng nghĩ ngợi lung tung, mau đứng lên uống, rồi lập tức mang rượu đều nhổ ra. Này có độc, ngươi nhất định chê ta phiền, muốn độc chết ta, nàng vẫn là không nghe theo. Đôi mắt đẹp mở một cái, lộ ra một chút men say mơ mơ màng màng, bằng không ngươi uống cho ta nhìn. Hắn cười, ở trước mặt nàng uống xong ly trà kia. Lại lần nữa rót một chén, đem nàng ôm ngồi dậy, ngươi xem, không có độc, uống nhanh, nàng dựa vào trong lòng hắn, hi hi cười, ta đều đã quên, ngươi là bách độc bất xâm a, ngay cả có độc ngươi cũng không có việc gì. Hắn bưng ly trà, ôn nhu khuyên nhủ, được rồi, uống nhanh trà, ngươi trước nói với ta, vì sao không sợ rắn độc của ta. Ta liền uống trà, nàng bắt đầu cùng hắn nói điều kiện, thấy nàng say khướt, tựa hồ thần trí cũng không thanh minh. Hắn chần chừ hơn nửa ngày mới chậm rãi mở miệng, không phải ta không sợ độc, mà là bởi vì trong cơ thể ta có trên trăm loại thảo dược. Thảo dược hợp lại, liền đối với độc dược sinh ra một chút kháng lực, trên trăm loại thảo dược. Nàng cố gắng ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn vào mắt của hắn. Ngươi ăn nhiều thảo dược như vậy làm gì? Chẳng lẽ trong cung có người khi dễ ngươi? Gọi ngươi đem thảo dược như cơm ăn sao? Hắn nhàn nhạt cười, tươi cười lại có chút cay đắng. Ai lại đem thuốc như cơm ăn như vậy? Chỉ là ta có một lần không cẩn thận ăn phải dược độc. Trong lúc nhất thời lại tìm không được giải dược, tam ca vì cứu ta, đành phải các loại thảo dược tìm khắp mang đến, một loại uy ta ăn. Cuối cùng bảo trụ cái mạng nhỏ của ta đây. Nàng ở trong ngực hắn bỗng nhiên lật một cái. Nguyên bản bởi vì men say mà sương mù trong mắt đột nhiên sáng sủa trong suốt. Ngươi làm sao sẽ trúng độc? Là ai hạ độc? Sự tình lâu như vậy. Ta không muốn nhắc lại. Cũng không phải có người muốn hại ta. Mà là muốn hại tam ca. Ta chỉ là tình cờ bị thôi. Nàng nháy mắt, oán giận nói. Vậy ngươi lúc đó vì sao không tới tìm ta? Hắn cười nhẹ tự phi tự tiếu nói. Khi đó ta mới 13 tuổi. Mà ngươi mấy tuổi, ta thế nào đi tìm ngươi? Nàng nắm cánh tay hắn, ngón cái cơ hồ muốn khảm tiến vào trong thịt. Trong ánh mắt lóe ra một tia sáng quỷ dị. Ánh mắt này làm cho Hoài Tố bỗng nhiên cảnh giác. Nghi vấn nói, ngươi có phải hay không tỉnh rượu? Choáng váng đầu. Đầu thật choáng váng nàng bưng đầu bắt đầu trầm ngâm, lại chui đến trong ngực hắn. Hắn không thể không hoài nghi nha đầu kia căn bản là đang cùng mình ăn vạ. Vừa ở ngoài tường trong cung, nàng vẻ mặt men say, trong miệng còn có mùi rượu, thoạt nhìn là say thật. Thế nhưng khi hai người cách gần như vậy, nàng lúc nói chuyện cũng đã không có mùi rượu dày đặc như thế. Chẳng lẽ mùi rượu lúc ban đầu kia là nàng tận lực làm giả? Công Tôn Nhược Từ, người hắn lời còn chưa nói hết, đột nhiên cảm giác được có bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo yên lặng vói vào bên trong áo. Đang ở trước ngực của hắn ma sát, ngươi làm gì? Hắn lấy làm kinh hãi, cầm lấy cổ tay của nàng, cầu dẫn ngươi nha, nàng cười tươi như hoa, mùi rượu trong miệng lại biến thành lực hấp dẫn chí mạng. Chui vào trong lỗ mũi của hắn chung. Sau đó, đôi môi mềm mại liền hạ xuống gáy của hắn, làm cho hắn như chúng phải thuốc tê. Đột nhiên toàn thân không thể động đậy. Ai, rốt cuộc phải quyến rũ ngươi thế nào đây? Nàng tựa hồ là ảo não chính mình không có học trước một ít kỹ xảo quyến rũ người. Bàn tay tiến hắn bên trong áo của hắn còn không an phận sờ tới sờ lui. Theo tay của nàng di chuyển, một cỗ nhiệt khí cổ quái trong cơ thể Hoài Tố nổ tung. Ngươi dừng tay, hắn khó khăn mở miệng ngăn cản, nhưng mà cỗ nhiệt khí kia lại buộc hắn làm ra sự tình tương phản. Rõ ràng muốn đẩy tay nàng ra, lại đem nàng kéo đến gần hơn, rõ ràng muốn đẩy cho nàng ly khai, chính mình lại nhịn không được tìm đến đôi môi đỏ mọng không an phận kia. Cuối cùng, bốn cánh môi rằng co cùng một chỗ, luồng ở nhiệt lực trong người tỏa ra có thể làm khát vọng cực độ của hắn chiếm lấy thân hình động lòng người trước mặt này, làm cho nàng dung nhập trong cơ thể mình. Thế nhưng, hắn chưa bao giờ là người như Lão Lục, tại sao lại có phản ứng như thế? Ngươi có phải hay không động tay động chân? Hoài Tố dãy giụa, cùng nàng lưỡi môi triền miên giao nhau, nhưng còn mạnh hơn là lý trí đang chống đối truy tìm đáp án. Công Tôn Nhược Từ không có kinh nghiệm ở phương diện này, chỉ là theo bản năng tiếp tục làm công phu trên tay. Kết quả hai tay lại bị hai tay hắn bắt chéo sau lưng ra phía sau. Hắn dùng miệng đem váy của nàng kéo lên, tấm thân xử nữ trắng nõn xinh đẹp như hoa nhỏ ở trước mắt nở rộ. Một tia mùi rượu kia cũng làm cho thần trí càng thêm điên cuồng. Kiềm chế không được, trong cơ thể hỏa diễm đã đem lý trí của hắn hoàn toàn thiêu hủy. Theo khát vọng của thân thể đem nàng đặt ở dưới thân. Động thân mà vào, không có ôn tồn nhẹ nhàng. Hắn liều mình cướp đoạt, như chúng phải thất tâm tán. Chỉ có giữ lấy thân thể của nàng, đem của lửa nóng mình sát nhập vào địa phương ấm áp của nàng. Hắn mới có thể cảm thấy hỏa diễm trong cơ thể thoáng giảm bớt. Nếu không sẽ bạo liệt thân thể đến mức tẩu hỏa nhập ma. Dưới thân hắn, Công Tôn Nhược Từ liên tục thở gấp, kia thanh âm như tiếng mèo con, còn mang theo một tiếng khóc thút thít nhỏ. Bất quá qua một trận, nàng tựa hồ đã thích ứng cảm giác lúc đau ban đầu. Dần dần, như mèo con nức nở mang theo vui thích mềm mại đáng yêu. Làm hắn càng thêm phấn khởi, ở trong cơ thể nàng cấp tốc rong ruổi. Thẳng đến khi đem hai người mang đến đỉnh cực lạc, Hoài Tố, ta thích huynh, nàng thở gấp, nước mắt kìm lòng không đậu chảy xuôi xuống. Hoài Tố chấn động, thần trí khôi phục hơn phân nửa, trong cơ thể kia luồng hỏa diễm cũng trong nháy mắt biến mất. Làm cho tinh thần hắn có thể biết sự việc vừa điên cuồng xảy ra. Có phải hay không ngươi đối với ta hạ dược? Hắn nheo mắt lại, cầm vai mảnh khảnh của nàng chất vấn. Nếu như là ta hạ thuốc, huynh sẽ như thế nào? Nàng cười, tay nhỏ bé không an phận vuốt ve gương mặt hắn. Huynh sẽ đối với ta phụ trách, hai ta không thể bước ra đi. Hoài Tố nhìn chằm chằm miệng cười của nàng. Hờ hững đã lâu, bỗng nhiên hừ hừ cười. Ta chính là không phụ trách, ngươi sẽ làm gì ta? Ta Công Tôn Nhược Từ bị hỏi lại đến thất thần. Vạn vạn không nghĩ tới hắn sẽ trả lời như vậy. Nàng cho rằng bằng chính mình, cái người chết mặt này sẽ tự hiểu lòng mình. Hắn tuyệt không phải là cái loại người lỗ mãng phóng đãng như thế này. Chẳng lẽ nàng tính sai rồi? Kiên Bạch nhìn ra hôm nay Hoài Tố có điểm thất thần. Hộ bộ thảo luận vấn đề thuế má năm sau ở các nơi. Nhưng hắn vẫn cúi đầu, ánh mắt như là nhìn mặt bàn, lại không phản ứng chút nào. Sau khi giải tán, hắn đem Hoài Tố gọi lại, ngày hôm qua đi đến chỗ Tuyên Hóa, cảm thấy thế nào? Ân, Nga, hoàn hảo, Hoài Tố không yên lòng đáp lại, ta nghe nói đệ sớm liền ra khỏi nơi đó. Có việc gì sao? Hoài Tố cười khổ, đệ không có thói quen bị nhiều người nhìn tới nhìn lui như vậy. Kiên Bạch cười, lúc này còn sợ xấu hổ sao? Đây là việc chung quên đi, dù sao sự tình không sai biệt lắm tính ra rồi. Đệ nên chờ làm tân lang đi, thời gian thành thân nhất định sẽ có càng nhiều người nhìn đệ. Chẳng lẽ đệ đến lúc đó muốn chạy trốn vào trong phòng tính ẩn núp sao? Hoài Tố chấn động, chần chừ hỏi, Tam ca, việc này còn có thể xoay chuyển sao? Thiên Bạch Thần Tình nhất thời trở nên nghiêm túc, lời này là có ý gì? Đệ đối Tô Dĩnh Quân có cái gì bất mãn? Cũng là khác với trong lòng đệ. Đệ Hoài Tố không biết nên đem biến cố tối hôm qua nói cho Kiên Bạch nghe như thế nào. Mà câu nói kế tiếp của Kiên Bạch nói càng làm cho hắn không thể mở miệng. Nếu như trong lòng đệ có người khác, Tam ca sẽ không miễn cưỡng đệ. Chỉ cần nhớ trong lòng Tam ca mặc dù có đại nghiệp, thế nhưng cũng có hạnh phúc của đệ. Đối mặt với tin cậy của hắn cùng nể trọng như vậy, Hoài Tố thực sự không thể nhắc tới một chữ về Công Tôn Nhược Từ. Trầm mặc trong chốc lát, hắn nói sang chuyện khác. Hai ngày trước nhị ca bỗng nhiên nói với đệ, hắn muốn ở trước mặt phụ hoàng giới thiệu đệ đi dò xét biện pháp phòng ngừa tiết lộ bí mật. Chuyện này Tam ca biết không? Biết, Kiên Bạch cũng không nghĩ là, Tông Minh người này hình như thô lỗ. Kỳ thực dụng tâm có chút giả dối. Hắn nhìn sự xuất hiện của ta cùng thái tử, lão tứ trong lúc đó tranh đấu kịch liệt. Hắn tuy là trưởng quản của hình bộ, nhưng tuyệt không muốn làm cho bộ binh rơi vào trong tay lão tứ. Làm cho thế lực lão tứ lớn mạnh hơn, cho nên muốn mượn hơi của đệ tiến vào bộ binh, mượn năng lực của đệ làm suy yếu lão tứ. Cùng ta liên thủ, như vậy, ý Tam ca là, làm cho đệ đi dò xét. Ân, có thể tiếp được chuyện xui xẻo này, ta sẽ hảo giúp đệ trước mặt phụ hoàng cầu một chức vị. Được Kiên Bạch cho phép, làm cho trong lòng Hoài Tố dâng lên tư vị nói không rõ. Hắn nếu tiếp được chuyện xui xẻo này, sẽ lập tức ly khai kinh thành, đi không biết bao lâu. Chuyện này có nên hay không nên nói cho Công Tôn Nhược Từ? Nếu như nói, nàng tất nhiên sẽ quấn quýt lấy chính mình, cùng nhau đi theo, nhưng hắn không muốn mang nàng đồng hành. Công Tôn Nhược Từ lấy ra bình nhỏ màu đen, đưa cho Tuyên Hóa công chúa. Ngươi muốn cái gì đó ta đã chuẩn bị cho tốt. Công chúa Tuyên Hóa kinh hỉ vạn phần, nhanh như vậy liền làm xong. Không hổ là cung chủ Ly Sầu Cốc a, thế nhưng cũng chỉ có một chút như thế, đủ sao? Thấy nàng lộ ra vẻ mặt lo lắng, Công Tôn Nhược Từ cười nói, đừng xem thường nó như vậy, ta cam đoan phò mã của ngươi ăn xong, sẽ không giống như trước đây lạnh như băng vậy. Thực sự, Tuyên Hóa công chúa chu miệng lên, không cho ngươi gạt ta nga, ta làm sao sẽ lừa ngươi, ta Công Tôn Nhược Từ nuốt xuống lời muốn nói ngươi thử xem sẽ biết. Chỉ là thuốc này chỉ đối nam nhân hữu dụng, chính ngươi cũng đừng ăn bậy, hơn nữa không nên ham nhiều, cách mấy ngày ăn một lần, bằng không nó có thể gây tổn thương cho thân thể. Dù sao cũng là thuốc, Tuyên Hóa công chúa lúc này mới tươi cười rạng rỡ. Chỉ cần hắn chịu tiến vào phòng của ta, ta nhất định nghĩ biện pháp làm cho hắn ăn đi. Hừ, bên ngoài tiểu yêu tinh suốt ngày ôm lấy linh hồn của hắn. Ta thật sợ hắn sẽ lây không sạch sẽ bệnh đến trên người ta. Ta, ngươi muốn đi. Công Tôn Nhược Từ gật gật đầu. Nga, dược cho ngươi, ta cũng nên đi, ngươi còn ở tại phủ lão bát sao? Có muốn hay không hồi Ly Sầu Cốc? Công Tôn Nhược Từ liếc nàng một cái. Ta còn không có chán ở chỗ người chết mặt đâu. Đương nhiên sẽ không đi. Nàng giống như thuận miệng hỏi. Ngươi cái kia hôn sự bắt đệ thế nào rồi? Có phải hay không quyết định rồi? Không kém bao nhiêu đâu. Ngày hôm qua hai người gặp mặt, Tô Dĩnh Quân tựa hồ đối với lão bát có chút vừa ý. Có mỹ nữ yêu ái như vậy, hắn sẽ không phản đối. Nhưng thật ra Nhược Từ ngươi Tuyên Hóa công chúa lo lắng nhìn nàng. Ngày đó ngươi nói thích lão bát, là cùng ta nói đùa hay quả là thật? Ngươi phải biết rằng, thân phận của ngươi xem như là người giang hồ. Phụ hoàng sẽ không đồng ý lão bát thú của ngươi. Công Tôn Nhược Từ không trả lời. Lại hỏi, tại sao phải đột nhiên cấp Hoài Tố làm mai sự? Trong chuyện này có duyên cớ gì sao? Tuyên Hóa công chúa thở dài. Một năm này mấy hoàng tử tranh đấu rất lợi hại. Tam ca là muốn từ hôn sự này lại mượn hơi hạ thần ủng hộ hắn. Mà phụ hoàng cũng muốn đề bạt Hoài Tố, hảo cân đối giữa thế lực của các hoàng tử đi. Nhược Từ, ta biết ngươi tâm cao khí ngạo, sẽ không nguyện ý cấp Hoài Tố làm thiếp. Vì thế hắn sự tình ngươi thích vẫn là để ở trong lòng là được rồi. Ta làm việc từ trước đến nay nói là làm, tuyệt đối không phải là nhất thời. Công Tôn Nhược Từ nói như đinh đóng cột, nếu ta thích hắn, cũng sẽ không đưa hắn cho người khác, cho dù là tam ca ngươi, thậm chí hoàng đế, ta cũng phải cùng bọn họ tranh một chuyến. Hộ bộ ngay phía ngoài hoàng cung Tây Môn, đương lúc Hoài Tố đi ra hộ bộ, vừa mới từ trong hoàng cung đi ra, Công Tôn Nhược Từ cùng chạm mặt hắn. Hai người từ khi xảy ra kích tình đêm qua, vẫn luôn không nói chuyện, đột nhiên đụng với, Hoài Tố có chút xấu hổ, Công Tôn Nhược Từ lại sáng sủa cười. Sự tình xong xuôi, nàng chủ động mở miệng, ta đói bụng, muốn đi ăn cái gì? Huynh bồi ta có được không? Hoài Tố hơi chần chừ một chút, gật gật đầu, nàng lập tức cười, qua đấy kéo tay hắn. Hắn vốn định tránh ra, nhưng nàng nắm rất chặt. Hắn ở trong nháy mắt thất thần, lại kìm lòng không đậu cũng cầm ngược lại cổ của nàng. Hai người đi vào chỗ phồn hoa của kinh thành nhất, ở đây đầy dãy các tửu lâu, quán cơm nhỏ, phong cách đều độc đáo, rất được mọi người hoan nghênh, sinh ý cũng vô cùng tốt. Đây là cái tiệm cơm gì? Thế nào cả lâu đều là màu đen? Công Tôn Nhược Từ chỉ vào một tửu lâu phía trước tò mò hỏi. Hoài Tố liếc mắt nhìn. Nga, đó là Đông Hải Các, là bếp xây Đông Dã Quốc đầu. Màu đen là quốc sắc của Đông Dã Quốc. Đông Dã, ta nghe qua, ân, một quốc gia thật kỳ quái. Dùng võ lực trị quốc, lại còn không có bị quốc gia khác tranh đấu cho suy sụp. Bọn họ chỉ có giai đoạn trước dùng võ lực trị quốc. Về sau liền cải biến quốc sách, ngươi nghe nói qua cố sự giữa nhiếp chính vương Đông Dã cùng nữ hoàng Đông Dã sao? Khó có dịp Hoài Tố chủ động nói chuyện bát quái cho nàng nghe. Công Tôn Nhược Từ cảm thấy rất hứng thú, lắc đầu liên tục lại gật gật đầu. Chưa từng nghe qua, mau nói cho ta nghe. Hoài Tố mang nàng đi vào Đông Hải Các. Đối với tiểu nhị trong điếm phân phó đơn giản, ta muốn một đĩa Đông Hải Trăng Giàm, cùng một đĩa Thiên Long Vô Tung, một bình rượu Phong Vũ. Nàng càng kinh ngạc, những thức ăn này tên như thế nào lại cổ quái như vậy. Nơi này có điển cố, vẫn là gọi tiểu nhị trong điếm nói ngươi hãy nghe cho kỹ. Hoài Tố đơn giản đem kể chuyện xưa nhiệm vụ tặng cho tiểu nhị trong điếm. Lúc này trong điếm khách nhân không nhiều, tiểu nhị mồm miệng lanh lợi, yêu nhất là kể chuyện xưa, lập tức thao thao bất tuyệt nói về Đông Dã nổi danh truyền kỳ. Nói chúng ta Đông Dã năm đó có vị nhiếp chính vương, tên là Đông Dã Lan. Được xưng một trong tam bảo ở Đông Dã, mà mặt khác cùng Đông Dã công chúa Đông Dã Tuyết, nhìn Công Tôn Nhược Từ nghe được mùi ngon, Hoài Tố lặng lẽ đưa mắt chuyển đến bên ngoài. Hôm nay cùng tam ca nói chuyện, hắn đã quyết định tiếp nhận việc nhị ca cấp cho hắn cái kia rồi. Chỉ là đi lần này, chậm thì 1-2 tháng, lâu thì 3 tháng, thậm chí là nửa năm, nên cùng Công Tôn Nhược Từ nói rõ như thế nào đây? Hoặc là, cái gì cũng không nói, cứ như vậy len lén ly khai. Nếu là lúc trước, quan hệ của hai người còn chưa rõ ràng, hắn phải đi cũng liền đi. Nhưng sau khi xảy ra chuyện đêm qua, hắn đương nhiên không thể cứ như vậy đem nàng bỏ lại. Không quan tâm được, mặc dù đêm qua sự tình là do nàng thiết kế, hắn có chút tức giận, nhưng cũng không thể phủ nhận, nếu lúc đó bên người nữ tử không phải là nàng. Hắn sẽ không để mặc cho chính mình tận tình. Chẳng bao lâu, nha đầu kia thế nhưng chui vào tâm của hắn. Cái mà hắn tự cho là cứng rắn vô cùng. Này, ngoài cửa sổ có cái nhìn gì tốt? Vẫn là cố sự dễ nghe hơn. Thình lình Công Tôn Nhược Từ đẩy hắn một phen. Làm cho hắn không thể không quay đầu. Ngoài ý muốn nhìn thấy khóe mắt nàng ngấn lệ. Khóc cái gì, hắn không hiểu nhíu mày. Nha đầu này. Tựa hồ nhiều phiền não hơn nữa ở trên người nàng cũng có thể cười trừ. Bây giờ mặc danh kỳ diệu rơi lệ, làm chân tay hắn có điểm luống cuống. Này chuyện xưa quá cảm động thôi. Huynh nghe qua sảng khoái không nói làm gì. Ta nhưng là lần đầu tiên nghe, nàng còn đang lau nước mắt, mà tiểu nhị cố sự nói không lâu. Lập tức các món ăn cũng được bưng lên, Công Tôn Nhược Từ nhìn đậu hủ bạch ngọc trước mắt nấu cùng Thanh Duẩn. Ta cũng không hiểu, chắc là đậu hũ cùng nguyên liệu gì đó làm thành món này. Làm thành món thiên long vô tung này. Không khỏi thở dài, ai, Đông Dã Lan vì bảo vệ người mình yêu, liền mệnh cũng có thể không quan tâm. Ta nếu là Đông Dã Tuyết, cũng có thể vì hắn đem mệnh mình đổi dù bất cứ giá nào. Đây bất quá chỉ là truyền thuyết, hà tất cho là thật. Hoài Tố gắp một miếng Thanh Duẩn để vào trong miệng nhai. Ta cũng không tin thực sự có người là do rồng biến thành. Nhất định có, Công Tôn Nhược Từ đối với truyền thuyết mỹ lệ này tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Trên đời sự tình vốn là thiên kỳ bách quái. Huynh chưa thấy qua, không có nghĩa là không có. Tỷ như thân thể huynh này bách độc bất xâm. Nếu không phải là ta thấy tận mắt quá, ta cũng không tin, hắn hừ nói, cái gì bách độc bất xâm, cũng không bị ngươi hạ độc được. Nàng cười duyên chạy đến bên cạnh hắn, bởi vì đó là xuân dược, không phải độc dược, huynh chưa từng ăn thảo dược giải xuân dược, vì thế thân thể của huynh chống lại không được. Ta cảnh cáo ngươi, lại hạ ta loại thuốc kia, ta liền lập tức đem ngươi buộc hồi ly sầu cốc. Hắn tàn bạo trừng mắt nàng, nhưng lời uy hiếp nói ra khỏi miệng tựa hồ một chút cũng dọa không ngã nàng. Nàng khanh khách cười không ngừng. Nha đầu kia rốt cuộc nghĩ như thế nào? Đem thân thể thuần khiết đưa cho người khác, một chút cũng không khó xử, cũng không cảm thấy xấu hổ sao? Hoài Tố vùi đầu ăn cũng không có nhìn nữa nàng, nhưng mà lòng tràn đầy nghi vấn cùng nàng có liên quan. Nháo được một lúc, Công Tôn Nhược Từ cũng chuyên tâm ăn cơm, lấy khẩu vị, bằng này món thực sự không đủ điền đầy bụng nàng, vì thế ra khỏi Đông Hải Các. Nàng lại kéo Hoài Tố đi mấy quán ăn, phân biệt nếm các gia trấn điếm thái sau, mới vuốt đã có điểm nổi lên bụng, cảm thấy mỹ mãn nói. Thật tốt, kinh thành chính là hảo, trong ly sầu cốc sẽ không được ăn nhiều mỹ thực như vậy. Nếu có thể mỗi ngày đều được ăn chân bảo mỹ vị, ta thà rằng cả đời đều ở lại kinh thành. Hoài Tố nhìn nàng cười. Nhàn nhạt hỏi, ngươi là chuẩn bị cả đời đều ở lại bên cạnh ta đi. Tất nhiên, nàng nhìn thẳng hắn, không chút nào ngượng ngùng, dao động, nhìn nàng chốc lát, hắn đột nhiên đem nàng kéo đến ngõ nhỏ bên cạnh, giữ dằn hôn lên đôi môi cánh hoa của nàng. Nụ hôn này, nhiệt liệt mà lâu dài, phảng phất có thể hôn nàng nhập vào bên trong thân thể hắn. Công Tôn Nhược Từ cơ hồ không chịu nổi. Cả người hư mềm vô lực, phảng phất chỉ cần hắn buông lỏng hai tay rắn chắc đang vây lấy mình. Nàng sẽ ngã xuống co quáp, thế nhưng nàng trong lòng lại dâng lên vui mừng vô cùng, điều này nói rõ trong lòng Hoài Tố đích xác là có nàng. Tối hôm qua nàng làm tất cả cuối cùng cũng không phải hy sinh vô ích. Chỉ là nàng lúc này cũng không biết, nụ hôn này đối với hai người ý nghĩa kỳ thực cũng không giống nhau. Cách chương.